Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, bị hù dọa. Căn cứ hải quân một tòa bị hủy diệt, chính phủ thế giới đương nhiên không sẽ lúc đó sự tình. Đùng đùng, vào, chính phủ thế giới trụ sở chính, nguyên soái không ngồi tại trước bàn làm việc mặt, sửa sang lại tài liệu, trong miệng ngậm xì gà. Cái này đã trở thành mỗi một hải quân tướng lĩnh tiêu chí. Đi vào một người đàn ông, 30 tuổi, to lớn khắc đầu, giữ lấy hai bên râu mép, nhọn, người mặc lãnh đạm tử sắc đường vân Âu phục cùng sâu lam sắc áo sơ mi. Bên hông khác, đừng, kiếm, vô cùng thần khí, hắn cung kính đứng ở nguyên soái trước mặt, không dám chút nào lười biếng. Nửa cúi đầu, nguyên soái không nhìn người tới. Thả tay xuống tiếng hoa cái, ngẩng đầu lên nói, ngươi tới. Vâng, nguyên soái, phần này treo giải thưởng đan ngươi xem qua sao? Mô mông ga nhận lấy, cúi đầu quan sát, rõ ràng là Kuma mặt mũi. Hủy diệt hải quân rất nhiều căn cứ những lời này xuất hiện ở trước mắt. Mô mông ga tay không nhịn được gia tăng cường độ, treo giải thưởng đan biến thành cuộn giấy. Hắn xin lỗi một tiếng. Đối không này không có nói nhiều, nhàn nhạt khoát tay, người định thế nào cái này cái sự tình. Nguyên soái ý là muốn ta đi truy bắt hắn trở về. Suy đoán phía trên lãnh đạo ý tứ, sau đó nói đi ra, cái này là người thông minh cách làm. Không, nguyên soái khẽ gật đầu, nói chuyện cùng hắn, chính là bớt lo, không sai, người này tội ác tày trời, liên tục hủy diệt ta hải quân rất nhiều căn cứ. Hư hại ta hải quân danh dự. Ta nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện ngươi thích hợp nhất. Không biết ngươi có bằng lòng hay không. Mang theo mệnh lệnh giọng, lại hoặc như là thương lượng, mỉm cười quan sát trước mắt Mô Mông Ga. Người này cần ta ra tay. Hắn cũng không phải là phía dưới đại tá, thiếu tá, mà là chuẩn tướng, tùy thời tăng lên thiếu tướng nam nhân. Đối phó một cái chỉ có 80 triệu hải tặc, đây không phải là xem thường hắn sao? Không khởi sẽ không nhìn ra hắn không xóa. Cười nói, ngươi có chỗ không biết. Người này cùng còn lại hải tặc khác nhau. Hắn ác ma quả thực năng lực cực kỳ quỷ dị. Liên tục từ Kizaru cùng Zephyr trong tay chạy trốn. Không thể coi thường. Hả? Kizaru, Zephyr đại tướng đều không cách nào bắt được hắn. Momonga trong lòng sững sờ. Chợt. Tựa hồ minh bạch cái gì? Nhìn không nguyên soái, chỉ thấy nguyên soái gật đầu. Hắn hiểu được, nguyên soái là sợ hai người tiếp tục làm sự tình, để cho người này lớn lên. Đến lúc đó, có thể khó đối phó. Ta minh bạch, nguyên soái, Mô Mông Ga, người sắp tấn thăng thiếu tướng chứ? Vâng, nguyên soái, Mô Mông Ga hưng phấn rời đi. Nghĩ không ra cái này một lần vẫn là tấn thăng thiếu tướng cơ hội. Không thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Bạo quân Kuma sao? Không biết ngươi là có hay không thật có quỷ dị như vậy. Tay mở ra, một tấm treo giải thưởng đan xuất hiện ở trên bàn. Tung bay theo gió, bóng đêm hạ xuống, nước sơn hắc tinh không? Sao lốm đốm đầy trời? Kuma ngồi ở trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn trời không? Sao lóe lên, sáng ngời nhất là phía bắc một vì sao? Lại lớn. Lại phát sáng, hai tay ôm đầu gối, bên người lạc đàn chai rượu, hắn đã uống xong, tâm tình cảm thấy sầu muộn, ngồi ở phía trên, trăng sáng sáng ngời, đã tròn, đáng tiếc, cũng không phải cố hương trăng sáng, người là năm đó người, tháng không phải cố hương tháng, cầm chai rượu lên, không, Kuma khổ sở cười một tiếng, không có rượu sao, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trước. Một cái nước sơn hắc rác rơi, một người xuất hiện ở nơi đó, dựa vào vách tường, trong miệng ngậm xì gà, ánh mắt tụ tập ở phía trên nóc nhà, Kuma trên người, hắn đang quan sát, hắn theo người này, xì gà thiêu đốt một cái, hắn thắp sáng đệ nhị cây, hơi khói mông lung, kiên nhẫn, hai người đều vô cùng kiên nhẫn, một người ngồi ở phía trên thưởng thức mỹ lệ ánh trăng. Một người dựa vào ở trên vách tường, chờ đợi người bề trên về ngủ. Thời gian trôi qua một giờ, Hai người không có động tĩnh, vẫn ở chỗ cũ làm chính mình sự tình. Kuma ánh mắt bỗng nhiên chuyển động, nhìn về phía một người khác địa phương. Đen nhánh bên trong, hắn thân ảnh, đột nhiên biến mất. Không tốt, xì gà rút ra, tiến lên một bước, muốn đuổi theo biến mất người. Hắn bất ngờ phát hiện, chính mình theo không kịp tốc độ của hắn. Người không thấy, nóc nhà trống rỗng một mảnh. Đáng chết, để cho hắn trốn thoát. Xì gà thiêu hủy, màu đỏ ánh sáng, phát ra màu trắng chất khí. Đang lúc hắn chửi rủa thời điểm, phía sau ra tới một người, ôm tay, dựa vào vách tường, làm cùng hắn giống nhau như đúc động tác. Chính đang mỉm cười nhìn nam tử, cảm nhận được nguy hiểm. Nam tử xoay người, chống lại chính là nam tử tay. Một khắc kia, thân thể của hắn nát bấy thành cát bụi, biến mất trước mắt. Trên nóc nhà, hắn vừa mới ngưng tụ thân hình, lòng vẫn còn sợ hãi. Người kia quá nguy hiểm, may chính mình phản ứng khá nhanh, nguyên tố hóa cập lúc, bằng không, chính mình khả năng sẽ bị thương. Ngươi là đang tìm ta sao? Phía sau vang một đạo kinh khủng thanh âm, bị dọa sợ đến nam tử xì gà đều đi, nghiêng đầu, sắc mặt đại biến, lòng bàn tay đối với mình. Nam tử mau mau nguyên tố biến hóa, thân thể hóa thành cát, một chưởng tới, nát bấy một cánh tay. Nhanh chóng dung hợp, hắn giang hai tay ra, một đoàn bão cát xuất hiện lòng bàn tay, hướng về phía Kuma mãnh liệt tới. Kết quả, vô dụng, nam tử ra chân, tay phải vỗ về phía mặt gấu to lớn, bị Kuma một hóa giải. Hắn chiêu số rất đơn giản, trừ hệ lô ra ác ma quả thực, thể thuật kém khu chân, so những tu luyện kia hải quân lục thức đám hải quân. Hắn thể thuật thật là có thể dùng đống cặn bã để hình dung. Bão cát, cuồng phong bao phủ cát bụi, tạo thành kinh khủng bão cát, ăn mòn hết thảy, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Bão cát rất nhanh, có thể Kuma nhanh hơn. Thuấn di biến mất, đi tới bên cạnh hắn, một cái bắt được cổ của hắn, lưu xa từ ngón tay tiết lộ, biến mất không thấy gì nữa. Ta còn sẽ trở về. Đi, hắn đi. Kuma buông bàn tay ra, cát tuột xuống lòng bàn tay, ào ào ào thanh âm êm tai tuyệt vời. Hắn cúi đầu nhìn đầy đất cát bụi, cùng với phía sau bị tàn phá nhà. Bão cát, là hắn sao? Người này là ai? Kuma không khó suy đoán, thấy hắn dáng vẻ, bị hù dọa. Nếu như không phải quen thuộc viên này ác ma quả thực, Kuma thật bắt đầu hoài nghi mình con mắt, có phải hay không nhìn lầm người? Hoặc là xảy ra biến hóa. Amazon con bướm phiến động một cái cánh, sẽ ở nam bán cầu xuất hiện một đạo to đại long gió cuốn, gọi tắt hiệu ứng hồ điệp. Kuma xuyên qua tới, hạ xuống ở trên người hắn. Hiện nay mà nói, hết thảy đều không có thay đổi. Kỳ thực coi như là thay đổi, Kuma cũng không hiểu. Hiện tại hắn, trừ huấn luyện, giết người, đối với ngoại giới là không có hứng thú. Tỉ như, bên ngoài xảy ra cái gì sự tình, hắn đều là rất buổi tối rất khuya mới biết. Nếu như hải quân không nói ra, hắn càng là không có đặc biệt con đường biết rõ. Còn sẽ gặp mặt lại không? Kuma sờ lên cằm, người này xuất hiện không phải lúc. Lúc này, loại tình huống này, là tình cờ, vẫn là tất nhiên đây. Hắn không biết người kia là có ý ngồi chính mình, hay là vô tình đụng phải. Cái vấn đề này, chờ đến dưới một lần gặp gỡ, hắn sẽ hảo hảo hỏi một lần. Đến lúc đó, cũng sẽ không giống hôm nay khách khí như vậy. Uống rượu, thân thể có chút men say. Kuma cảm giác mê muội, nghĩ buồn ngủ. Uống rượu hỏng việc a, không phải uống rượu. Hắn làm sao sẽ để cho người kia dễ dàng rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.